Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, Địa hỏa mãnh liệt. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, Hồ Nhất Thiên mới hơi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia thanh minh. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục thưởng thức một ngụm linh thực tiếp theo. Mỗi một miếng linh thực đều được chế tác từ thịt linh ngư khác nhau, mùi vị cũng biến hóa đa dạng. Nhưng vị phong phú và linh lực dư thừa khiến Hồ Nhất Thiên quả thực muốn ngừng mà không được. Giờ phút này, bên trong cửa hàng, đã không còn có thanh âm khác, tất cả mọi người nuốt nước miếng, nhìn linh thực trong mâm giảm bớt từng chút một, đều hâm mộ đến cực điểm. Bọn họ nhìn ra được, đạo linh thực này chẳng những tư vị khó được, hơn nữa linh lực dị thường dư thừa, Hồ Nhất Thiên nhấm nháp đạo linh thực này, đạt được, cũng không phải là mỹ vị đơn thuần mà thôi, linh lực của bản thân hắn cũng nhận được tăng lên cực lớn. Rất nhanh, Hồ Nhất Thiên như gió cuốn mây tan, đem toàn bộ linh thực còn thừa ăn hết, sắc mặt trở nên dị thường hồng nhuận. Hắn đứng dậy, lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Ngô Hạo Nhiên. 20 vạn khối linh thạch này, vật siêu giá trị. Ta cho ngươi 40 vạn khối linh thạch, đặt trước một lần, liền định ở một tháng sau, ta bây giờ cần về động phủ tu luyện một đoạn thời gian. Ngô Hạo Nhiên cầm lấy túi chữ vật trong tay, tay gần như sắp nứt ra gân xanh, trong lòng hắn vô cùng kích động. Tuy rằng hắn đã sớm dự liệu được, đạo linh thực này kinh diễm, nhưng có thể được Hồ Nhất Thiên tán thành, hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Đợi đến khi Hồ Nhất Thiên đi, chúng tu sĩ một mảnh ồn ào, Hồ Nhất Thiên lấy ra 40 vạn khối linh thạch, điều này có nghĩa là tuyệt đối tán thành. Ở trong loại cửa hàng này, linh thực có thể bán ra giá trị 20 vạn khối linh thạch, tuyệt đối là khiến người ta không thể tưởng tượng. Bất quá bọn hắn đối với linh thực này cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà giá cả này thật là bọn hắn không cách nào tiêu phí nổi, chỉ có thể thở dài một hơi, gọi một ít linh thực khác tương đối rẻ tiền. Cũng may Ngô Hạo Nhiên đã sớm chuẩn bị, chế tác những linh thực tinh phẩm này còn thừa đầu thừa đuôi theo, cũng là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, Ngô Hạo Nhiên dùng thủ pháp truyền thống của mình để chế biến, hơn nữa Cổ Vân cho hắn tâm đắc phối hợp, cũng có thể chế tạo ra linh thực rất không tệ. Điều này làm cho chúng tu sĩ ăn uống đại thịnh, dĩ nhiên phát hiện có linh lực tăng trưởng. Trên thực tế, loại tăng trưởng linh lực này cũng không phải là rất kỳ quái. Bởi vì các loại đan dược trong Xương Nghiêu Thành đã phi thường ổn định, rất ít có tu sĩ bên ngoài mang đến đan dược mới, tất cả tu sĩ quanh năm suốt tháng phục dụng cùng một loại đan dược, dẫn đến bọn họ phục dụng loại đan dược này hiệu quả biến kém, tu vi tăng trưởng có chút chậm chạp. Nguyên liệu Cổ Vân mang đến đều không phải là tất cả nguyên liệu của Xương Nghiêu tinh vực, hơn nữa linh lực cực kỳ dồi dào, so với linh thực chế tác trên người những yêu thú cấp thấp mà bọn họ thường thưởng thức này thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa có thể so với luyện đan, khiến cho linh lực càng dễ dàng bị lợi dụng. Kết quả cuối cùng là khiến cho linh lực của không ít tu sĩ đạt được tăng lên nhất định, đối với bọn họ tu luyện có tác dụng không tệ. Sau khi nhấm nháp linh thực, có thể được tăng lên trên tu luyện, loại chuyện này vô cùng hiếm thấy, bình thường cũng đều bắt nguồn từ lời đồn ở Tiên Hưởng Các. Đây là tu sĩ bình thường không cách nào tiếp xúc đến. Nhưng từ một tiểu điếm truyền ra chuyện như vậy, tất nhiên sẽ gây nên oanh động to lớn, liên tục mấy ngày, các tu sĩ nối liền không dứt, mà đối với đạo tinh phẩm linh thực kia, cũng không ít đệ tử nội môn muốn tới đây nhấm nháp. Dù sao ngay cả Hồ Nhất Thiên cũng đã công nhận, tuyệt đối sẽ không quá kém. Ngắn ngủi một tháng, số lượng linh thạch trong túi trữ vật của Ngô Hạo Nhiên đã đạt tới 200 vạn khối, đây là con số khổng lồ mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng trong lòng Ngô Hạo Nhiên hiểu rõ, hắn sở dĩ có thể có được nhiều linh thạch như vậy, tuyệt đối là do ỷ lại vào Cổ Vân, nếu không có Cổ Vân, hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành đầu bếp danh chấn một phương. Ngay trước đây không lâu, Tiên Hưởng Các vừa mới phái người tới mời Ngô Hạo Nhiên gia nhập, chỉ riêng lương mỗi tháng đã đạt đến 20 vạn khối linh thạch. Nếu đổi lại là trước đó, Ngô Hạo Nhiên tuyệt đối không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, nhưng hiện tại, Ngô Hạo Nhiên lại căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Không nói đến, linh thực trong túi trữ vật của Ngô Hạo Nhiên, nếu như chế tạo ra toàn bộ, mấy ngàn vạn khối linh thạch, đều không thành vấn đề. Chỉ cần Cổ Vân khinh thường Tiên Hưởng Các, cũng đủ để Ngô Hạo Nhiên từ chối. Giờ phút này Cổ Vân đang ở phía dưới cửa hàng, lúc trước Kim Tuấn Thú đã đào một đường hầm sâu trăm trượng, bất quá với tu vi của nó thì khó mà xâm nhập xuống dưới, địa hỏa nồng đậm đến mức ngay cả Kim Tuấn Thú cảnh giới linh tôn cũng không chịu nổi. Cổ Vân thật sự không thể tưởng tượng được, phía dưới Xương Nghiêu Thành, nơi phồn hoa nhất là phường thị, chỉ gần trăm trượng lại có địa hỏa dung nham nồng đậm như thế, Một khi địa hỏa dung nham bộc phát, cả Xương Nghiêu Thành sẽ hoàn toàn trở thành luyện ngục nhân gian, ngoại trừ số ít cao giai tu sĩ ra, tu sĩ khác nhất định táng thân trong biển lửa. Cổ Vân đào một tảng đá cực kỳ chắc chắn, ở dưới tảng đá này, chưa đến 5 trượng, dung nham địa hỏa đang quay cuồng mãnh liệt. Đây tuyệt đối không phải là dung nham địa hỏa bình thường. Nhiệt độ nóng chảy của nó hơn dung nham bình thường gấp trăm lần. Nếu không phải Cổ Vân đã chuẩn bị từ sớm, e là đạo bào trên người đã bị thiêu cháy sạch sẽ. Nếu đổi lại là một tu sĩ cảnh giới linh đan, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Lấy được thạch nhũ ngàn năm, từ trong địa hỏa dung nham truyền ra, đây là một loại tình hình phi thường đặc thù, bởi vì thạch nhũ ngàn năm. Nơi sinh ra, căn bản không có khả năng tồn tại dung nham, ngược lại còn có thể vô cùng dâm mát. Thần thức Cổ Vân hướng về chỗ sâu tìm kiếm một phen, phiến địa hỏa dung nham này phạm vi cực lớn, gần như nhìn không thấy bờ. Nhưng ở trung tâm dung nham dường như có một hòn đảo nhỏ, ước chừng hơn 30 trượng, ở trung tâm đảo nhỏ lại có một số hỏa linh thảo sinh trưởng, những hỏa linh thảo này có tuổi thọ cực cao, Cổ Vân đoán sợ ít nhất cũng phải trên vạn năm. Loại linh thảo cấp thấp này, giá trị không lớn, nhưng hỏa linh thảo vạn năm trở lên, Cổ Vân lại chưa bao giờ thấy qua, bởi vì mặc dù là trong không gian hỗn độn, cho dù là linh thảo lúc ban đầu đã sinh trưởng mấy trăm năm, cũng xa xa không đạt tới tiêu chuẩn của linh thảo vạn năm, đây là chỗ Cổ Vân không thể lý giải. Bất quá muốn tiếp cận hòn đảo này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ, bởi vì ở trong phạm vi năm trượng địa phương địa hỏa dung nham độn bay, là sự tình cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền muốn táng thân trong địa hỏa dung nham. Cho dù là Cổ Vân cảnh giới hóa thần, cường độ thân thể cũng xa xa không đạt tới tình trạng chống lại địa hỏa dung nham. Hơn nữa Cổ Vân cũng không cần thiết vì vài cọng cỏ hỏa linh mà đặt mình vào nguy hiểm. Đúng lúc này, Cổ Vân chú ý tới, ở bên trong dung nham địa hỏa dường như có một loại sinh linh nào đó đang du đãng, loại khí tức này vô cùng mạnh mẽ, Cổ Vân có thể cảm nhận được thực lực của nó vượt xa bản thân. Nhưng may mắn là, sinh linh cường đại bên trong địa hỏa dung nham, tựa hồ không có bất kỳ hứng thú gì với Cổ Vân. Có lẽ trên người Cổ Vân bị một tầng hàn băng bao trùm, sẽ không khiến cho nó hứng thú mà thôi. Như thế, kế hoạch Cổ Vân dự định để hỏa linh thể đi vào xem một chút cũng theo đó mà thất bại. Hỏa linh thể đối với những sinh linh cường đại sống trong dung nham địa hỏa mà nói, không khác gì mỹ thực khó có được. Chương 842. Đại thu hoạch. Tuy rằng thạch nhũ ngàn năm có sức dụ hoặc rất lớn, nhưng cũng không đủ để khiến Cổ Vân đặt mình vào nguy hiểm. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng Cổ Vân vẫn phong ấn cửa động này lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Cổ Vân lại đi một chuyến đến Đan Hỏa Môn, xử lý thỏa đáng công việc của tháng này xong xuôi thì lại trở về động phủ của Trần Thiếu Hoa. Trong thời gian kế tiếp, mỗi tháng Cổ Vân đều đi Đan Hỏa Đường một lần, thời gian khác đều tu luyện trong động phủ. Thoáng một cái như thế đã qua một năm, Cổ Vân rốt cuộc đợi đến lúc hỏa thạch luyện hóa kết thúc. Cổ Vân vẫn dựa theo thời gian của Trần Thiếu Hoa, sau khi đem tất sướng điều đi, chính mình ở bên trong đại điện làm xong trận pháp ẩn nấp, lúc này mới dựa theo pháp môn của Trần Thiếu Hoa khu động, nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở. Lần này luyện hóa thật sự là quá nhiều phượng hoàng tinh phách, vượt xa số lượng trước đó Trần Thiếu Hoa luyện hóa, lực lượng phượng hoàng tinh phách sinh ra cũng nồng đậm hơn nhiều, cho nên Cổ Vân phải làm tốt biện pháp phòng hộ, tránh cho phượng hoàng tinh phách tư lịch tiết ra ngoài, dẫn đến bị người khác phát hiện. Bất quá chỉ cần mở ra một khe như thế, lực lượng tinh phách phượng hoàng mãnh liệt bắt đầu khởi động mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập trong đại điện này. Cũng may Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức luyện hóa lực lượng tinh phách phượng hoàng này, dung nhập vào trong đan điền của mình. Theo lực lượng của những phượng hoàng tinh phách này dung nhập, đan điền Cổ Vân không ngừng tăng trưởng, linh anh tăng trưởng trọn vẹn gấp đôi, lực lượng phượng hoàng tinh phách tinh thuần như thế, Cổ Vân chưa bao giờ cảm thụ qua. Lúc trước ở Thần Vương vực thế giới, Cổ Vân lấy được lực lượng phượng hoàng tinh phách cũng chỉ là một đoàn cực nhỏ mà thôi, chẳng qua một tia lực lượng phượng hoàng tinh phách này đã sinh ra bộ phận linh trí mà thôi, nhưng mà số lượng tuyệt đối không cách nào đánh đồng cùng lực lượng phượng hoàng tinh phách này. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, lực lượng phượng hoàng tinh phách trong cơ thể Cổ Vân tăng lên với tốc độ gấp mấy trăm lần. Cổ Vân đã sớm bị lực lượng tinh phách của phượng hoàng luyện hóa thành một bộ phận thân thể của mình, cho nên lực lượng của tinh phách phượng hoàng tăng trưởng, tương tự cũng sẽ xúc tiến cực lớn linh lực của Cổ Vân tăng trưởng. Từ sau khi tiến giai hóa thần cảnh giới, tu vi Cổ Vân vẫn dừng lại ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ, gần như không có bao nhiêu biến hóa, dù sao cảnh giới hóa thần tăng lên mỗi một cấp độ, thật sự là quá mức khó khăn. Cổ Vân đã từng tính toán, nếu dựa theo tốc độ tu luyện của bản thân, dưới tiền đề phục dụng lượng lớn đan dược bình thường, sợ rằng 300 năm mới có thể đột phá một cái bình cảnh nhỏ, mà ở trên đường tiến giai hóa thần trung kỳ, loại bình cảnh này đâu chỉ hơn mấy trăm cái. Dù sao tu sĩ cảnh giới hóa thần thọ nguyên lâu dài, trọn vẹn đạt tới trên vạn năm, loại tốc độ tu luyện này cũng là hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhưng tất cả những thứ này đều thành lập dưới điều kiện tiên quyết không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì khác. Rất nhiều tu sĩ tu luyện đều sẽ kẹt ở trên từng cái bình cảnh, nửa bước khó đi. Như là Vinh Đình, tình huống kẹt ở trên bình cảnh, lại không có cách nào chỉ có thể chờ chết, là tình huống rất nhiều tu sĩ đều sẽ gặp được. Cho nên lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách thu được, đối với Cổ Vân lấy lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách làm nguồn tu luyện mà nói, có vẻ rất quan trọng. Trong thời gian ngắn ngủi, tu vi Cổ Ngữ đã được tăng lên cực lớn. Thời gian 10 ngày kế tiếp, Cổ Vân dốc sức liều mạng thu nạp lực lượng Tinh Phách Phượng Hoàng. Số lượng Tinh Phách Phượng Hoàng khổng lồ như thế, Cổ Vân muốn thu nạp trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có thể tạm thời tiếp tục ở trong đan điền. Chỗ tốt mà những lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách này mang lại cho Cổ Vân, không đơn thuần là tu vi tăng trưởng, mà đối với sự tăng lên của linh hỏa Phượng Hoàng Tinh Phách cũng vô cùng to lớn. Trước đó mặc dù Cổ Vân có thể dùng Phượng Hoàng Tinh Phách linh hỏa để ngăn địch, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng sử dụng, hơn nữa không thể sử dụng trong phạm vi lớn, phần lớn tình huống, Cổ Vân là lấy linh hỏa của bản thân, phụ trợ Phượng Hoàng Tinh Phách linh hỏa sử dụng. Một khi tổn thất một chút Phượng Hoàng Tinh Phách linh hỏa, đối với Cổ Vân cũng là tổn thất tương đối lớn. Nhưng hiện tại, lại đã hoàn toàn khác biệt, tuy không đến mức tiêu xài linh hỏa của Phượng Hoàng Tinh Phách, nhưng cũng có thể tùy tiện sử dụng. Về phần lấy được đá lửa, số lượng cũng rất nhiều, ước chừng mấy trăm vạn khối, đây chính là một khoản tài phú vô cùng lớn, nhưng Cổ Vân đã sớm tính toán sẽ không tiêu tốn những viên đá lửa này, trực tiếp đầu nhập vào bên trong không gian hỗn độn, dùng để bồi dưỡng hỏa huân thảo, tuy rằng bên trong những viên đá lửa này có thể dùng để làm cỏ. Lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách đã không nhiều, nhưng số lượng khổng lồ như thế, có thể thu hoạch lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách cũng không thể bỏ qua. Cuối cùng, Cổ Vân lưu lại một phần nhỏ của hỏa thạch và một chút lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách ở bên trong lò luyện đan, đây cũng là do Cổ Vân ước tính giữ lại. Thời gian 10 ngày, có thể nói Cổ Vân thu hoạch tương đối khá, tiếp theo, chính là chờ đợi tu sĩ cảnh giới linh tôn kia thu lấy lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách và đá lửa. Đối với việc này, Cổ Vân ngược lại tin tưởng 10 phần. Mấy ngày sau, tu sĩ cảnh giới linh tôn kia quả nhiên đúng hẹn xuất hiện, sắc mặt người này lãnh khốc, không nói nhiều, một bộ làm theo lệ. Cổ Vân cũng không cần phải nịnh nọt hắn, cứ dựa theo quy trình trước đó, chờ đợi tu sĩ cảnh giới linh tôn này lấy đi lực lượng hỏa thạch và Phượng Hoàng Tinh Phách. Lần này không tệ, đá lửa nhiều hơn lần trước không ít. Linh tôn tu sĩ thoáng tán dương, là phần thưởng khen ngợi lần này, Cổ Vân lấy được đá lửa nhiều hơn 200 viên lần trước Trần Thiếu Hoa lấy được. Tiễn tu sĩ linh tôn đi xong, Cổ Vân tiếp tục đợi trong đại điện. Đây cũng là truyền thống từ trước đến nay, Cổ Vân không muốn thay đổi truyền thống này. Dù sao ở chỗ này luyện hóa lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách cũng không khác luyện hóa ở trong động phủ là mấy. Thật ra thì Cổ Vân hiện tại tương đối lo lắng chính là lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách trên người mình quá nồng hậu, rất có thể sẽ bị một ít cường giả của Xương Nhiêu Tông phát giác. Một khi bị phát hiện, đây đối với Cổ Vân mà nói không hề nghi ngờ là chí mạng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đóng cửa không được, ở trong sân này khả năng gặp được tu sĩ cường đại là phi thường thấp. Không bao lâu sau, Sương Vân Tinh tu sĩ đầu tiên giao nộp đá lửa đến, lần này, hắn chỉ lấy ra 10 vạn khối đá lửa. Số lượng này tuy rằng không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Cổ Vân quan sát người này từ trên xuống dưới vài lần, trầm giọng nói. Lần trước thu hoạch được rất khá, các trưởng lão trong tông rất cao hứng, cho nên cố ý tăng thêm thù lao cho các ngươi. Sau này mỗi 10 vạn khối hỏa thạch sẽ được thưởng thêm 20 vạn khối linh thạch, hơn nữa còn có cơ hội trở thành đệ tử ngoại môn. Tu sĩ này kinh ngạc vô cùng, không dám tin vào tai mình. Hắn tiếp nhận túi chữ vật mà Cổ Vân ném cho hắn, mặc dù nhìn thấy linh thạch phong phú trong đó, nhưng trong lòng mừng rỡ vô cùng. 20 vạn khối linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, hơn nữa, 10 vạn hỏa thạch liền có thể ban thưởng 20 vạn khối linh thạch, đây tuyệt đối là ban thưởng phong phú trước nay chưa từng có. Đá lửa mặc dù giá trị đắt đỏ, nhưng đá lửa chưa luyện hóa qua không đáng một đồng, nếu là lén giao dịch còn có nguy hiểm tính mạng, nhưng linh thạch thì khác, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chương 843, đệ tử nội môn, tiền bối, đây là sinh hoạt lâu dài trên Xương Vân Tinh, những tu sĩ này mặc dù cùng Xương Nhiêu Tông có một chút quan hệ, nhưng vẫn như cũ thập phần khốn cùng, 20 vạn khối linh thạch này, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa nếu hắn có thể lấy ra càng nhiều đá lửa, phần thưởng đạt được cũng sẽ càng nhiều. Dựa theo lần trước tính, hắn ít nhất một lần có thể lấy đi 200-300 vạn khối linh thạch, đây tuyệt đối là một con số vô cùng kinh người. Chỉ tiếc, lần trước hắn bị Cổ Vân vơ vét sạch sẽ túi trữ vật. Ngươi yên tâm đi, lần trước sở dĩ lục soát túi trữ vật của các ngươi, chủ yếu là những năm gần đây, các ngươi cắt xén hỏa thạch quá nghiêm trọng, số lượng hỏa thạch từng năm hạ xuống, trưởng lão trong tông vì thế tức giận, bất quá cũng coi như là mở một mặt lưới, nếu không các ngươi hiện tại đã sớm chết rồi. Trưởng lão cũng vô cùng khiếp sợ đối với việc các ngươi giấu nhiều đá lửa như vậy, sau khi cân nhắc, cũng không có tăng thêm trừng phạt đối với các ngươi, ngược lại quyết định đề cao ban thưởng của các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hơn nữa chuyện này phải giữ bí mật, nếu bị người đại diện khác biết được, các ngươi không thể gánh vác hậu quả. Con mắt linh sư này đảo vài vòng, vội vàng cung kính nói. Vãn bối hiểu rồi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Người đại diện giống như bọn họ thật sự là quá nhiều, ở trong phạm vi xương nhiều tinh vực, nhiều vô số kể, nếu như toàn bộ có loại ban thưởng này, linh thạch tiêu phí cũng liền lớn. Đương nhiên, biên độ ban thưởng này, đối với bọn họ mà nói cũng là 10 phần thỏa mãn. Trong thời gian tiếp theo, không ngừng có người đại diện đến, bọn họ đương nhiên là khiếp sợ đối với loại phần thưởng này của Cổ Vân, trong lòng âm thầm hối hận không mang theo nhiều đá lửa một chút. Kỳ thật số lượng đá lửa bọn họ thu thập hàng năm không chỉ có số lượng như vậy, nhưng phần lớn đều bị bọn họ giữ lại trong động phủ của mình. Sau khi trải qua lần trước bị Cổ Vân cướp đoạt túi trữ vật, bọn họ cũng không dám mang theo túi trữ vật trên người. Đợi đến lúc tất cả mọi người mang theo hy vọng sang năm rời đi, Cổ Vân cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút, hắn để viên đá lửa thu hoạch được năm nay vào trong lò đan, để Tất Sướng Thư tiếp tục luyện hóa, còn mình thì trở lại trong động phủ, luyện hóa những lực lượng linh hỏa phượng hoàng tinh phách này. Duy chỉ có Cổ Vân có chút không thoải mái chính là, mỗi tháng hắn phải đi đan hỏa đường một lần, tuy rằng việc này không nặng, thời gian hao phí cũng không phải rất nhiều, nhưng mỗi tháng đều phải gián đoạn tu luyện một lần. Hơn nữa đây là một thân phận chính thức duy nhất của Cổ Vân trên xương nhiêu tinh, không thể tùy ý vứt bỏ. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới đưa Linh Xài đến đan hỏa đường, Tôn Sách lại giữ Cổ Vân lại, hơi thần bí nói. Cổ đạo hữu, chúng ta quen biết đã lâu, ta và ngươi nói chuyện rất vui vẻ, đừng bảo là lão phu không dẫn dắt ngươi, nơi này có một cơ hội tiến giai nội môn đệ tử, chỉ xem ngươi có thể nắm bắt cơ hội này hay không. Đệ tử nội môn, Cổ Vân nghe vậy, ngược lại thoáng có chút kinh ngạc. Muốn trở thành một đệ tử nội môn cũng không phải là chuyện dễ dàng, yêu cầu cực cao, ngoại trừ gia thế trong sạch ra, còn cần một loạt khảo nghiệm. Dựa theo bình thường mà nói, đến tu vi cảnh giới linh đan, gần như không có khả năng trở thành đệ tử nội môn. Dự định lúc trước của Cổ Vân là, một công việc nhàn rỗi, làm một đệ tử ngoại môn, mặc dù cung phụng ít một chút, nhưng cũng không có việc vặt gì. Không nghĩ tới, bây giờ còn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Cơ hội này, Cổ Vân cũng không muốn bỏ qua, trở thành đệ tử nội môn Xương Nhiêu Tông có rất nhiều chỗ tốt, một điểm trọng yếu nhất chính là, Cổ Vân đạt được một thân phận phi thường giỏi che giấu, hơn nữa cũng không cần làm những việc vặt vãnh này nữa. Thấy vẻ mặt Cổ Vân tràn đầy kinh ngạc, Tôn Sách cười ha ha ha nói. Đạo hữu không cần kinh ngạc như thế, trên đời này nào có chuyện gì không có khả năng. Hơn nữa lão phu làm sao có thể lừa gạt ngươi, đan hỏa đường vừa vặn thiếu một tu sĩ linh đan, lại không có người nào nguyện ý tiếp nhận, cho nên ta cân nhắc cơ hội này có thể giao cho ngươi. Tuy nói sau khi trở thành đệ tử nội môn, ngươi được cung phụng có lẽ không phong phú bằng ngươi bây giờ, nhưng cũng sẽ không quá kém. Vậy ta nên làm như thế nào? Cổ Vân hỏi, rất đơn giản, linh thạch. Tôn Sách hạ giọng nói, trên thực tế, quyền xử trí chuyện này cũng không ở trong tay của ta, mà là ở trong tay đường chủ thứ 8 của đan hỏa đường. Những đường chủ này ngày bình thường cũng không ở trong đan hỏa đường, chỉ ngẫu nhiên mới đến mấy lần, cho nên ta cũng không thể nói chuyện. Nhưng chỉ cần ngươi có thể làm cho hắn hài lòng, vị trí này khẳng định là của ngươi. Đường chủ thứ 8 là người trẻ tuổi nhất trong số các đường chủ, thừa nhận bậc cha chú che chở, mới đảm nhiệm chức vụ này. Người này vừa vặn ở vào cảnh giới linh đan hậu kỳ, số lượng linh thạch tiêu dùng rất lớn, chỉ cần ngươi có thể xuất ra một lượng lớn linh thạch, việc này tất thành. Linh thạch, Cổ Vân đương nhiên là không thiếu, chỉ riêng khoản linh thạch lấy được từ trong động phủ của Trần Thiếu Hoa, đã là không ít, nhưng mà Cổ Vân lo lắng chính là, nếu như mình lấy ra nhiều linh thạch như vậy, có thể bị hoài nghi hay không? Không biết rốt cuộc cần bao nhiêu linh thạch, có lẽ tại hạ cần gom góp một chút. Cổ Vân dò hỏi, số lượng cũng không ít, muốn 200 vạn khối linh thạch. Tôn Sách nói, đạo hữu đừng thấy con số này không ít, nhưng tính toán tỉ mỉ, vô cùng có lời, dựa theo cung phụng ngày sau, còn có thân phận địa vị sau này, những linh thạch này có đáng là gì? 200 vạn khối linh thạch, đối với tu sĩ cảnh giới linh đan mà nói, hoàn toàn không phải số lượng nhỏ. Không nghĩ tới đường chủ đan hỏa đường, vậy mà cũng có thể làm ra loại chuyện này. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói, những linh thạch này tuy số lượng không ít, nhưng nếu ta gom góp một chút, ngược lại cũng có khả năng. Như thế rất tốt, Tôn Sách vui mừng quá đỗi, ngươi cũng không cần gấp, việc này không thể gấp được. Hôm nay, ta sẽ giới thiệu ngươi cho đường chủ thứ 8, chúng ta tập trung một phen. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đường chủ đại nhân hẳn sẽ không có ý kiến gì với ngươi. Cổ Vân tự nhiên cũng hiểu rõ ý trong lời Tôn Sách, lúc này nói. Làm phiền Tôn đạo hữu an bài ở Tiên Hưởng Các. Đạo hữu thật thông minh, xem ra chuyến này tất thành, cho nên ta cũng ở trước tiên nghĩ đến đạo hữu, đạo hữu quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tôn Sách cười ha ha ha nói, nhưng mà lần này không chọn Tiên Hưởng Các, gần đây mấy tháng, có một cửa hàng linh thực nổi bật, gọi là Tiên Tôn Các, chế tác linh thực đều là trước đây chưa từng thấy, hơn nữa linh lực cực kỳ dồi dào, nghe nói có thể cùng Tiên Hưởng Các cân sức ngang tài, chúng ta liền chọn ở chỗ này. Xin nghe Tôn đạo hữu an bài, đối với việc này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối. Xem ra ngoại trừ 200 vạn linh thạch kia, chỉ sợ linh thực này tiêu tốn ít nhất cũng phải mấy chục vạn khối linh thạch. Đối với tu sĩ như Tôn Sách mà nói, tựa hồ tập mãi thành thói quen, bọn họ tuyệt đối không phải muốn tự do tham lam tiện nghi, mà là phong cách nhất quán của bọn họ. Chương 844, Tiên Tôn Các, Cổ Vân cũng không thiếu những linh thạch này, chủ yếu là lo lắng tiêu dùng quá lớn, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới những thứ này. Một ít phiền phức. Nhưng nếu Tôn Sách đã tin tưởng mình như thế nào, Cổ Vân cũng yên tâm hơn không ít. Có được vị trí đệ tử nội môn này là chuyện vô cùng quan trọng, một khi có được vị trí này, chi tiêu của Cổ Vân sẽ không có người hỏi thăm. Đệ tử nội môn có địa vị nổi bật ở Sương Nhiêu tinh vực, đối với hoạt động sau này của Cổ Vân cũng có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân từ trên người Sương Nhiêu Hùng Phong biết được, cao tầng Sương Nhiêu Tông có phương pháp luyện chế Phượng Hoàng tinh phách đặc thù. Cường giả trong bọn họ, nói không chừng nắm giữ lực lượng Phượng Hoàng tinh phách rất cường đại. Cổ Vân đương nhiên không muốn nhìn thấy những người này, nhưng mà thông qua thân phận đệ tử nội môn, có lẽ Cổ Vân có thể biết được một ít tin tức hữu dụng. Không bao lâu sau, Tôn Sách dẫn một tu sĩ mặc hoàng sắc đạo bào đi ra. Tu vi của người này cũng không cao, chỉ có cảnh giới linh đan hậu kỳ mà thôi. Nhưng Cổ Vân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, người này linh lực dồi dào, cảnh giới linh tôn tiến giai ở trong tầm tay. Hơn nữa nhìn một lượt đạo bào trên người, bất kể là trang sức hay là đạo bào đều thể hiện rõ ràng sự đặc biệt của hắn. Có thể lấy tu vi cảnh giới linh đan ngồi vào vị trí đường chủ thứ 8 của đan hỏa đường, không có tổ tông che đậy, là tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa thực lực tổ tông còn tương đối không nhỏ. Vân đạo hiếu, vị này là Sương Nhiêu Lục Sư Huynh, bất quá chúng ta bình thường đều xưng hô hắn là Lục Sư Huynh, đặc biệt là ở bên ngoài, không được gọi thẳng họ của Lục Sư Huynh. Tôn Sách trịnh trọng giới thiệu. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Cổ Vân cũng không che giấu biểu tình của mình, dưới tình huống này, nàng lộ ra thần sắc như vậy, vừa vặn đúng lúc. Không ngờ người này lại là tu sĩ của Sương Nhiêu gia tộc. Trong Sương Nhiêu Tông, địa vị đệ tử nội môn nổi bật, nhưng đệ tử Sương Nhiêu gia tộc càng thêm nổi bật, chỉ cần dòng họ này, cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ nhượng bộ lui binh. Cũng chính vì duyên cớ này, Sương Nhiêu Lục mới không muốn người khác gọi thẳng họ của hắn. Mặc dù sẽ được rất nhiều tôn sùng, nhưng cũng sẽ khiến hắn nhận được quá nhiều chú ý. Bái kiến Lục Sư Huynh, Cổ Vân chắp tay nói, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, đường đường là đệ tử của Sương Nhiêu gia tộc, lại là đường chủ đan hỏa đường, há sẽ để ý 200 vạn khối linh thạch này. Nhưng Cổ Vân suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng hiểu được, kỳ thật đệ tử nội môn này cũng chỉ cần một câu nói của hắn, một câu như vậy, uổng công nhặt được 200 vạn khối linh thạch, còn có thể nhấm nháp một bữa linh thực cực phẩm. Mặt khác còn có thể được đám người Tôn Sách kính trọng, quả thực một lần hành động rất nhiều. Lục Sư Huynh, người này chính là Vân Đạo Hữu mà ta giới thiệu, ta đã quan sát hắn một đoạn thời gian, mặc dù hắn chỉ là một gã ngoại môn đệ tử, nhưng lại hết sức cần cù, chủ yếu nhất là có thể dung nhập vào trong chúng ta, tuyệt đối những kẻ bên ngoài ỷ vào trưởng bối của mình có chút địa vị liền không biết trời cao đất rộng kia. Tôn Sách vội vàng giới thiệu, Sương Nhiêu Lục dò xét Cổ Vân vài lần nói, ta không hỏi xuất thân của ngươi. Trên thực tế thế lực đan hỏa đường chúng ta quá tạp, tu sĩ không có xuất thân gì càng tốt hơn. Thâm ý của những lời này, trên cơ bản là tán thành Tôn Sách dẫn tiến, nếu không có bất ngờ gì khác, Cổ Vân trở thành đệ tử nội môn, cũng đã 10 phần chắc chín. Lục Sư Huynh, Vân Đạo Hiếu, đã như vậy, chúng ta liền sớm xuất phát đi, Tiên Hưởng Các vừa mới mở ra này, cấp bậc linh thực cực cao, thưởng thức kỳ dị, linh thực mỗi ngày bán ra cũng hết sức có hạn, nghe nói so với tiên hưởng các còn cao hơn một bậc, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Tôn Sách cười ha ha ha nói. Sương Nhiêu Lục khẽ gật đầu, ba người liền có thể xuất phát. Không bao lâu, ba người đi tới một chỗ cửa hàng ở rìa phường thị. Trước đó Cổ Vân đi qua cửa hàng này, hẳn là một cửa hàng chuyên bán phi kiếm, không nghĩ tới mấy tháng không tới, vậy mà bộ dáng đại biến. Ba chữ to tiên tôn các thình lình treo ở trên cửa chính. Chỉ nhìn ba chữ tiên tôn các này một cách đơn thuần, liền có ý định tranh cao thấp với tiên hưởng các, nhìn chủ nhân cửa hàng này có 10 phần tự tin, phải biết rằng, sau lưng tiên hưởng các này, chính là một cường giả cảnh giới linh tôn. Tôn Sách địa vị đặc thù, vừa vào cửa, lập tức được cung nghênh tiến đến. Cổ Vân và Sương Nhiêu Lục hai người khí độ bất phàm, đương nhiên sẽ không bị coi thường. Tôn tiền bối, chủ nhân nhà ta nói, mời các ngươi đến nhã tọa lầu 2. Một gã sai vặt cung kính nói. Tôn Sách nhíu mày, thế nào, phòng bao mà trước đó ta bảo các ngươi chuẩn bị đâu? Tiền bối tha tội, mấy ngày nay sinh ý cửa hàng thật sự là quá tốt, còn chưa kịp xử lý, bất quá đã bắt đầu làm tôn ti, qua hai ngày nữa, nhất định lưu lại phòng cho tôn tiền bối. Lúc này sắc mặt Tôn Sách giận dữ, thân phận của hắn thì thôi, Sương Nhiêu Lục thân phận tôn quý cỡ nào, làm sao có thể ở bên ngoài nhấm nháp linh thực. Đúng lúc này, Sương Nhiêu Lục khoát tay chặn lại, nói. Thôi thôi, nhã tỏa cũng không sao, ta đã phát giác được một tia hương vị linh bảng vạn năm, cửa hàng này quả nhiên có chút ý tứ. Nhớ rõ lần trước ta nhấm nháp thịt linh bảng vạn năm, còn là thời điểm hơn 100 năm trước, ở Tiểu Thương Tinh. Cổ Vân hơi nhíu mày. Sương Nhiêu Lục này quả nhiên có chút bất phàm, hắn vậy mà ở khoảng cách xa như thế đã phát giác được khí tức của vạn niên linh bạc, may mắn Cổ Vân sớm có chuẩn bị, đem lực lượng tinh phách Phượng Hoàng trong cơ thể hoàn toàn phong ấn, để tránh bị người khác phát hiện. Tôn Sách nghe được lời ấy, cũng không nói thêm lời nào, đành phải thúc giục gã sai vặt tranh thủ thời gian tìm một vị trí tốt. Cổ Vân cũng không có ý tưởng gì khác, chuyến này hắn chỉ đảm nhiệm vai trò thanh toán linh thạch mà thôi. Rất nhanh, ba người ngồi xuống lầu 2. Vị trí này cũng không tệ, có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình trong đại điện. Nhã gian tương tự, cũng còn có mấy cái, tạm thời trống không, nghĩ đến khách nhân có thể được mời đến lầu 2, cũng hẳn là hạng người thân phận xa xỉ. Mấy vị tiền bối chờ một lát, ta đây liền thông truyền cho nhà ta chủ nhân. Để hắn mau chóng chế tác linh thực. Chậm đã, người ngay cả thực đơn cũng không có lấy ra đâu. Trên mặt Tôn Sách mang theo vẻ tức giận, tuy rằng hắn ta nghe nói nơi đây không tệ, nhưng cũng chưa bao giờ tới đây thưởng thức linh thực, hôm nay nhiều lần xảy ra sự cố, khiến cho mặt mũi của hắn ta ở trước mặt Sương Nhiêu Lục đã mất hết. Tiền bối có chỗ không biết, cửa hàng chúng ta thức ăn hay thay đổi, không có công thức cố định. Gã sai vặt vội vàng giải thích, nếu đổi lại người khác hỏi, hắn nhất định sẽ cho một ánh mắt khinh bỉ. Nhưng ba tên tu sĩ trước mặt hắn đều có lai lịch không nhỏ, hắn cũng không dám lỗ mãng. Được rồi, chỉ cần đạo vạn năm linh bảng này là được, chế tác như thế nào cũng được. Sương Nhiêu Lục tựa hồ đối với vạn năm linh trai này có tình cảm đặc biệt. Vãn bối xin cáo lui. Gã sai vặt này vội vàng rút đi. Trên mặt Tôn Sách hơi lộ vẻ xấu hổ, đang muốn nói thêm gì đó, lúc này cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất nhanh, thân ảnh hai tu sĩ xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai người này hình thể cực lớn, giống như viên cầu, cầu thang rộng một trượng, không ngờ không thể dung nạp hai người song hành đi tới. Sương Nhiêu Lục đạo hữu, không nghĩ tới người ngoài tu luyện, lại cũng có loại nhàn tình nhã trí này, chẳng lẽ là gặp được bình cảnh gì đó hay sao, vậy thì quá đáng tiếc. Một viên cầu cười dài nói. Chương 845, huynh đệ mộ gia, trên mặt Sương Nhiêu Lục lập tức trở nên thập phần khó coi, Cổ Vân mặc dù không biết lai lịch của hai quả cầu béo này, nhưng rất hiển nhiên, cùng hai người tuyệt đối không phải hạng người bình thường, ở Sương Nhiêu Tông cũng có địa vị thập phần bất phàm. Nếu không bọn họ tuyệt đối không dám gọi thẳng tục danh của Sương Nhiêu Lục, càng không dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với Sương Nhiêu Lục. Sắc mặt Tôn Sách cũng không đẹp, nhưng hắn cũng không mở miệng chỉ trích, xem ra địa vị của hai người này cao hơn hắn không ít. Mộ Vân Mộ Phong huynh đệ, tại hạ cũng không muốn cùng các ngươi có liên quan gì, đặc biệt là tại loại địa phương này, mất mặt Sương Nhiêu Tông chúng ta. Hai quả cầu cười ha ha ha. Sương Nhiêu Lục, bớt xàm môn đi, đừng tưởng rằng ngươi có dòng họ của Sương Nhiêu, địa vị cao hơn chúng ta bao nhiêu. Ta ngược lại là đề nghị ngươi trở về xử lý một đống chuyện xấu sau lưng ngươi cho thật tốt, nếu như Tuyên Dương gia, người mất mặt đến cùng là ai? Sắc mặt Sương Nhiêu Lục càng khó coi, tựa hồ Sương Nhiêu Lục chân có nhược điểm gì đó ở trong tay bọn họ. Hai người Mộ Vân Mộ Phong tìm một chỗ ngồi xuống, vẻ mặt trêu chọc. Lúc này, gã sai vặt vội vàng chạy đến, đầu tiên hắn nghĩ đến hai người cung kính hành lễ. Bái kiến tiền bối, hôm nay có linh thực gì, chúng ta chỉ cần thứ quý giá nhất, giá tiền không thành vấn đề. Mộ Vân cười nói, tiền bối yên tâm, chắc chắn sẽ làm tiền bối hài lòng. Gã sai vặt kia dường như hết sức quen thuộc với hai người, vội vàng cung kính đáp ứng. Đi thôi, Mộ Vân vung tay lên, mấy chục khối linh thạch rơi xuống bàn. Gã sai vặt vội vàng thu vào trong ngực, cười nịnh nọt rồi lui đi. Lần này hắn ra tay có thể nói là cực kỳ xa xỉ, mấy chục khối linh thạch này ước chừng bằng thù lao của gã sai vặt này trong nửa tháng. Bọn họ thường xuyên đến mấy lần, gã sai vặt này há có đạo lý không cung kính. Sắc mặt Sương Nhiêu Lục càng thêm khó coi, thoáng trầm ngâm một chút, vậy mà đứng dậy, dự định rời khỏi nơi này. Huynh đệ Mộ Vân Mộ Phong thấy vậy, cười ha hả. Sương Nhiêu Lục, ngươi chẳng lẽ không tiêu phí nổi linh thực nơi này? Cái này không có quan hệ, chờ huynh đệ chúng ta hai người nhấm nháp xong, cùng lắm thì cho ngươi. Một ngụm canh uống. Cổ Vân không nói một lời, Sương Nhiêu Tông khổng lồ như thế, tu sĩ nội bộ đông đảo, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, đã tạo thành vô số thế lực lớn nhỏ, giữa những thế lực này, có chút phân tranh, cũng là vô cùng bình thường, đặc biệt giữa đệ tử cấp thấp, thường xuyên phát sinh. Đối với tranh chấp của những tu sĩ linh đan này, Cổ Vân cũng không có tâm tình tham dự. Vốn dĩ chỉ là thời gian ăn một bữa linh thực, hiện tại lại tăng thêm nhiều thời gian như vậy, thậm chí sẽ dẫn đến lần này thân phận đệ tử nội môn của mình không dễ nói. Cổ Vân không có nhiều thời gian để lãng phí ở nơi như thế này. Đúng lúc đó, một tu sĩ từ cầu thang đi tới. Trong tay của hắn kéo một cái khay cực lớn, lớn khoảng một trượng, trên đó đậy kín, không lộ ra bất kỳ khí tức gì. Người này là một kiện Cổ Vân, vậy mà kinh ngạc hô lên, luôn miệng nói. Tiền bối, sao ngài lại ở đây? Người này không phải ai khác, chính là Ngô Hạo Nhiên. Cổ Vân cũng có chút ngoài ý muốn, Ngô Hạo Nhiên làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, có lẽ sau khi Ngô Hạo Nhiên thanh danh hiển hách, bị những người khác mời đến nơi đây làm đầu bếp. Cổ Vân cũng không thèm để ý, những nguyên liệu nấu ăn chân quý kia đều là do Cổ Vân đưa cho Ngô Hạo Nhiên, hắn muốn sử dụng như thế nào cũng là chuyện của hắn. Về phần thạch nhũ ngàn năm dưới cửa hàng, kỳ thật Cổ Vân cũng không còn hứng thú, địa hỏa hung mãnh như thế, lấy tu vi của Cổ Vân căn bản không thể xâm nhập vào trong đó điều tra, càng không cần phải nói đến sinh linh cường đại dưới lòng đất. Kỳ thật trong mấy tháng này, Cổ Vân cũng cẩn thận suy tư qua, các tu sĩ cường đại bên trong Sương Nhiêu Tông, chẳng lẽ không biết, tại đây tồn tại địa hỏa dung nham cường đại, hay là bọn hắn đã sớm biết, căn bản không thèm để ý. Cổ Vân còn đang cân nhắc một vấn đề, địa hỏa dung nham này cách mặt đất gần như thế, nếu như một khi phát sinh sự tình địa hỏa dung nham bộc phát, chỉ sợ tu sĩ cảnh giới dưới linh tôn khó thoát khỏi cái chết, hay là Sương Nhiêu Tông có thủ đoạn đặc biệt gì có thể khống chế những địa hỏa dung nham này. Mọi người đối với Ngô Hạo Nhiên kinh ngạc như vậy, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là hai huynh đệ Mộ Vân, Mộ Phong, càng tò mò hỏi. Ngô Tiểu Hữu, ngươi biết người này? Bái kiến hai vị tiền bối, để ta giới thiệu một chút, vị Vân tiền bối này mới là chủ nhân chân chính của Tiên Tôn Các, vãn bối chỉ là một đầu bếp mà thôi. Hơn nữa kỹ nghệ nấu nướng của ta, cùng với nguyên liệu nấu ăn chân quý, đều là tiền bối truyền thụ và cung cấp. Hai vị tiền bối nếu là muốn cảm tạ, trước cảm tạ Vân tiền bối đi. Ngô Hạo Nhiên cung kính nói. Câu này vừa ra, tất cả mọi người càng kinh ngạc, từng người không thể tin được nhìn Cổ Vân. Tôn Sách giống như chưa từng gặp qua Cổ Vân, đánh giá Cổ Vân từ trên xuống dưới. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một sự lúng túng, vừa rồi hắn không ngừng khoe khoang linh thực của Tiên Tôn Các với Cổ Vân, trên thực tế hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng chưa từng thật sự nhấm nháp qua, không ngờ Cổ Vân lại là chủ nhân của cửa hàng này. Cùng lúc đó, trong lòng Tôn Sách còn có không ít tức giận, vì sao Cổ Vân không sớm nói ra, chẳng lẽ muốn xem trò cười của mình sao? Cổ Vân cười khổ, ngay cả hiện tại, cũng không biết lúc nào thành chủ nhân cửa hàng này. Ngô Hạo Nhiên vội vàng nói, tiền bối mấy tháng nay không xuất hiện, nhưng mà sinh ý cửa hàng vẫn không tệ, ta liền chiêu mộ thêm một ít đệ tử tạp dịch, sau đó mua lầu các này, mở cửa hàng mới, không đủ con gái nhà vẫn luôn kinh doanh cửa hàng trước kia, chỉ cần tiền bối đi nơi nào, nàng cũng sẽ dẫn người tới nơi này. Cổ Vân nghe vậy, càng bất đắc dĩ, lúc trước hắn nói muốn mua lại cửa hàng của Ngô Hạo Nhiên, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Ngô Hạo Nhiên thật coi mình mua lại. Hiện tại lại lấy danh nghĩa của mình sáng lập Tiên Tôn Các, quả nhiên là để cho Cổ Vân cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng ở trước mặt đám người Tôn Sách, Sương Nhiêu Lục, Cổ Vân cũng không muốn giải thích nhiều, dứt khoát không nhiều lời nữa. Không ngờ cửa hàng này lại là tài sản của Vân Đạo Hiếu, hôm nay có thể thưởng thức một phen. Tôn Sách cười ha ha ha nói, Lục sư huynh, hôm nay khả năng tha cho Vân Đạo Hiếu, nhất định phải để cho hắn đem tất cả linh thực sở trường đều đưa tới. Bản thân Sương Nhiêu Lục bị nhục nhã một phen, dự định rời khỏi nơi này, không nghĩ tới chủ nhân chân chính của cửa hàng này lại là Cổ Vân, đệ tử ngoại môn này quả nhiên có chút địa vị. Sương Nhiêu Lục cũng cười ha ha ha nói, Vân Đạo Hiếu, hôm nay chúng ta ăn chắc ngươi. Hai huynh đệ Mộ Thị, ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Cổ Vân, giờ phút này nhìn Cổ Vân, ngược lại có mấy phần tò mò. Cửa hàng này có rất nhiều chủng loại linh thực, linh lực dồi dào, bọn họ không tiếc tiêu phí giá cao để thưởng thức linh thực, một điểm rất quan trọng chính là tu luyện, cùng với chủ nhân quen biết cửa hàng này, không nghĩ tới Sương Nhiêu Lục đã sớm nhanh chân đến trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo linh thực này là cái gì? Cổ Vân nhìn cái khay Ngô Hạo Nhiên đang kéo trong tay. Đây là ta chuyên môn nấu nướng cho hai vị tiền bối Mộ gia. Ngô Hạo Nhiên có chút cẩn thận nói, huynh đệ Mộ gia ra tay hào phóng, hắn tự nhiên ưu tiên đối đãi, nhưng lại không biết Cổ Vân cũng ở nơi này. Ngô Hạo Nhiên lại giải thích, đạo linh thực này cần người thưởng thức tự mình nấu mới có thể hoàn thành một bước cuối cùng, cho nên mang thức ăn lên nhanh hơn một chút. Chương 846, Linh Bảng Thịnh Yến. Không đợi Tôn Sách và Sương Nhiêu Lục nói gì, Cổ Vân cười nói. Vậy trước tiên mời hai vị đạo hữu thưởng thức đi. Cổ Vân lại chắp tay nói với Sương Nhiêu Lục, Lục sư huynh và Tôn sư huynh đích thân đến cửa hàng, lúc trước ta thật sự không hiểu rõ lắm, hy vọng hai vị chớ trách, vì biểu đạt áy náy của ta, hôm nay ta liền tự mình nấu nướng một đạo linh thực, xem như tạ tội. Cổ Vân nói lời này, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Kỹ nghệ nấu nướng của Ngô Hạo Nhiên đã tương đối cao, mặc dù trước đó không có danh tiếng gì, nhưng bây giờ lại đang rất nổi bật. Mà Cổ Vân là chủ nhân chân chính của cửa hàng này, ngay cả Ngô Hạo Nhiên cũng tán thưởng không thôi, tài nấu nướng của nàng càng làm cho người ta chờ mong. Hơn nữa Cổ Vân làm như vậy vừa không đắc tội huynh đệ Mộ gia, vừa cho Tôn Sách và Sương Nhiêu Lục đủ mặt mũi. Về phần Ngô Hạo Nhiên, vẻ mặt hắn ta tràn đầy chờ mong. Hắn ta còn chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân nấu nướng linh thực. Trong nhận thức của Ngô Hạo Nhiên, kỹ nghệ nấu nướng của Cổ Vân vô cùng cao siêu, nếu không lúc ấy cũng sẽ không tùy tiện chỉ điểm cho hắn ta một chút, sẽ khiến kỹ nghệ nấu nướng của hắn ta tăng lên không ít. Tôn Sách và Sương Nhiêu Lục đều không phải hạng người ngu dốt, bọn họ đương nhiên hiểu hàm nghĩa trong đó, cười nói. Vậy làm phiền Vân Đạo Hữu rồi. Linh thực của huynh đệ Mộ gia đã lên tới, bọn họ tự nhiên cũng không nói ra được cái gì, đành phải mở phong ấn trên khay ra. Linh hương và mùi rượu nồng đậm lập tức phả vào mặt. Trên cái mâm cực lớn bày đủ loại linh thực giống như đóa hoa, màu sắc tươi non. Hai người đánh ra hai đạo linh hỏa, trên toàn bộ mâm, lập tức bị thiêu cháy, linh thực ở trong linh hỏa này cấp tốc bị thiêu đốt, mùi thơm càng thêm mỹ diệu, lập tức phun trào ra, ngay cả các tu sĩ lầu một cũng phát giác được loại mùi thơm tuyệt vời này. Cổ Vân vừa đi được mấy bước, nhìn thấy linh hỏa này, cũng hơi sững sờ, những linh hỏa này không phải linh hỏa bình thường, hơn nữa ẩn chứa lực lượng linh hỏa của tinh phách Phượng Hoàng. Mặc dù hàm lượng không nhiều, nhưng loại khí tức này tuyệt đối không sai được. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, chỉ là tu sĩ cảnh giới linh đan, hơn nữa cũng không phải là người của Sương Nhiêu gia tộc, vậy mà cũng có thể tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Nhưng hai người này lại không có hứng thú với món linh thực này, mặc dù món này cũng là nguyên liệu nấu ăn và phương thức chế tạo cao cấp nhất, nhưng bọn họ lại càng mong đợi hơn với món linh thực do Cổ Vân tự mình chế biến. Đi vào trong phòng bếp, Cổ Vân nhìn thấy mấy chục địa hỏa nhãn đang phun ra liệt diễm, 7-8 đầu bếp đang bận rộn, vừa nhìn đã biết cửa hàng này buôn bán bận rộn. Ngô Hạo Nhiên thấp giọng nói, tiền bối, tu sĩ Mộ danh mà đến quá nhiều, ta cũng không tiện chối từ, dù sao những tu sĩ này tiêu phí linh thạch cũng không ít, cho nên ta chuyên môn nghiên cứu chế tạo một loại linh thực đặc thù, lấy linh thực tài liệu bản địa làm chủ, kèm theo bí pháp tiền bối truyền thụ, lại thêm linh thực tài liệu chân quý tiền bối mang đến, hình thành phong vị đặc thù. Cũng khá được hoan nghênh. Cổ Vân gật gật đầu, Ngô Hạo Nhiên này quả nhiên cũng coi như là kỳ tài. Tiền bối, có muốn đuổi bọn họ ra ngoài trước hay không? Ngô Hạo Nhiên thấp giọng nói, hắn nhìn thấy Cổ Vân đã đứng lại ở gần một tòa địa hỏa chi nhãn, dường như muốn bắt đầu chuẩn bị linh thực. Không cần, để bọn họ có thời gian rảnh tới nhìn xem cũng được. Kỹ nghệ nấu nướng này trên thực tế cũng không chân quý bao nhiêu, Cổ Vân cũng không có gì phải che giấu. Nhưng đối với những tu sĩ chuyên môn nấu linh thực này mà nói, lại là cơ hội phi thường khó được, bọn họ có thể đi vào trong tiên tôn các này, bản thân cũng nắm giữ kỹ nghệ nhất định, nhưng muốn tăng lên lại không phải là chuyện dễ. Cho nên có thể học tập được kỹ nghệ của những người khác, đặc biệt là kỹ nghệ cao thâm, đó là chuyện vô cùng quan trọng. Cổ Vân cũng không nghĩ nhiều, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái vỏ sò lớn, vỏ cũng không lớn, chỉ to bằng cái thớt, nhưng trên đó có màu đỏ tím trong suốt, ít nhất cũng phải trên vạn năm. Đây chính là một loại hỏa linh bảng hiếm thấy, phải mượn địa hỏa mới có thể sinh trưởng, nhưng địa hỏa lại không thể quá nồng đậm, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy tốc độ sinh trưởng vô cùng chậm chạp, hình thể không lớn, linh lực tiếp tục trong cơ thể liền đặc biệt nồng hậu dày đặc. Rất nhanh, vỏ sò này liền ở trên địa hỏa, rơi xuống, phát ra tiếng vang tư tư, địa hỏa dung nhập vào trong vỏ sò, vậy mà ở bên trong vỏ sò, tạo thành một mảnh hỏa diễm u lan. Cổ Vân lại lấy một miếng thịt chai khổng lồ từ trong túi trữ vật ra, cắt một miếng rồi bỏ vào trong vỏ chai. Trong phút chốc, tiếng lách cách vang vọng trong phòng, ngọn lửa lượn lờ trong đống thịt trắng nõn, nhưng không hề có cảm giác cháy khét, ngược lại như dung hợp với địa hỏa. Nguyên nhân tất cả những điều này là vì vỏ hỏa linh bảng vạn năm này khiến cho địa hỏa trở nên cực kỳ ôn thuần. Cổ Vân không ngừng lấy thịt linh bảng ra, bỏ vào trong đó, không bao lâu sau, toàn bộ vỏ chai đều bị thịt linh bảng chất đầy. Mặc dù không xa hoa lộng lẫy như Ngô Hạo Nhiên chế tác, nhưng thịt linh bảng này ghép lại với nhau, giống như một miếng thịt linh bảng hoàn chỉnh. Lúc Cổ Vân cắt miếng thứ nhất, đã sớm tính toán xong. Hơn nữa, hơn 20 loại thịt linh bảng này, thoạt nhìn tuy rằng không khác nhau lắm, nhưng mà giống như Ngô Hạo Nhiên, đối với nguyên liệu linh thực hiểu biết một ít tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra, những thịt linh bảng này đều có khác biệt, mặc dù thoạt nhìn chỉ là một con linh bảng, nhưng mà trong đó tụ tập hơn 20 loại thịt linh bảng, loại cấp độ phong phú này, là tu sĩ khác không thể bắt chước. Nhưng mà loại phương thức chế tác này, ngược lại là cho bọn họ sự gợi mở không tệ, thậm chí có thể sáng tác linh thực mới. Theo linh hỏa cùng thịt linh bảng giao hòa, mùi thơm nồng đậm cũng bắt đầu phun trào ra, loại linh hương hỗn hợp này, để mọi người có chút say mê. Hoàn cảnh sinh hoạt của linh bảng khác nhau, hấp thu linh lực tự nhiên cũng khác nhau, sinh ra mùi thơm cũng có cái khác nhau. Ngô Hạo Nhiên tinh tế thưởng thức, nhưng hắn luôn cảm giác còn thiếu thứ gì đó, tựa như lúc trước mình chế tác linh thực kia, Cổ Vân vẽ cho hắn một cây bút vẽ rồng điểm mắt, lúc này mới thành tựu một đạo linh thực cực phẩm, cho nên hắn đối với chế tác sau Cổ Vân, phi thường chờ mong. Khoảng chừng một nén nhang sau, Cổ Vân lấy ra một cái hồ lô nhỏ màu xanh biếc, vung lên trời. Chất lỏng xanh biếc hóa thành một đạo sương mù tản mát ra trên linh bảng. Trong chốc lát, mùi thơm linh tử nồng đậm phối hợp với hương khí của linh bảng tràn ra khắp nơi. Gần như trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, loại mùi hương này gần như khiến cho bọn họ hoàn toàn say mê trong đó. Chất lỏng màu xanh biếc này chính là bách quả linh tương do Cổ Vân tỉ mỉ sản xuất, vốn ẩn chứa đại lượng linh lực và hương khí, hiện tại kết hợp cùng thịt linh bảng, mùi thơm lập tức tăng trưởng gấp mấy trăm lần. Không đơn thuần là trong phòng bếp, toàn bộ tiên tôn các đều tràn ngập mùi thơm này, đây là một loại linh hương trước nay chưa từng có, chẳng những khiến người ta thèm nhỏ dãi, càng có ý nghĩa linh lực cực kỳ dư thừa, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chương 847. Linh hương quanh quẩn. Giờ phút này trên lầu hai tiên tôn các, hai huynh đệ Mộ Gia đang thưởng thức linh thực, sau khi ngửi được cỗ mùi thơm nồng đậm này, sắc mặt đại biến. Bọn họ không phải tu sĩ bình thường, mà là tu sĩ có tu vi tương đối cao, thậm chí có thể tu luyện lực lượng Phượng Hoàng tinh phách. Đối với nhận thức cùng khát vọng của khí tức linh lực, so với các tu sĩ linh sư chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống kia, mạnh hơn nhiều lắm. Loại hỗn hợp này có nhiều loại linh lực, tạo ra mùi hương hợp lại, kích thích khát vọng của bọn họ cực lớn. Đặc biệt là ẩn chứa mùi thơm đặc thù của thảo mộc linh quả, thậm chí có cùng nguồn gốc với một ít đan dược chân quý. Cho dù không nhìn thấy đạo linh thực này, bọn họ cũng biết, linh thực này chính là do Cổ Vân nấu, hơn nữa còn là vì xương nghiêu lục mà nấu nướng. Nếu như trước đó, bọn họ ngửi được loại hương vị tuyệt vời này, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đến mua sắm, nhưng mà hiện tại, bọn họ rất rõ ràng, đây là Cổ Vân chuyên môn nấu nướng xương nghiêu lục, tuyệt đối không phải tiêu bao nhiêu linh thạch là có thể đủ. Giờ phút này, bọn họ thưởng thức linh thực mỹ vị, giống như nhai sáp nến, khác biệt giữa hai thứ này, thật sự là quá lớn. Trong đại sảnh gần như chấn động, những tu sĩ này ngửi thấy mùi hương kỳ diệu này, cũng không cách nào tiếp tục ăn linh thực trong mâm của mình nữa. Rất nhiều người nhắm nghiền hai mắt, muốn ngửi thêm một chút mùi vị, loại mùi vị này, tựa hồ đối với bọn họ tu luyện cùng đốn ngộ, cũng có không ít trợ giúp. Đợi đến lúc Cổ Vân rời khỏi phòng bếp, những đầu bếp kia, bao gồm cả Ngô Hạo Nhiên đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, Cổ Vân cũng không có thủ pháp khiến bọn họ kinh nghiệm, cũng không có nguyên liệu nấu ăn khiến bọn họ nhìn mà than thở. Nhưng linh thực được nấu ra lại là thứ mà bọn họ vĩnh viễn không thể với tới, là thứ mà bọn họ vĩnh viễn không thể chế tạo ra được. Mùi thơm nồng đậm quanh quẩn trong phòng bếp, hết thảy trở nên vô cùng yên tĩnh. Đợi đến khi Cổ Vân trở lại lầu 2, thời gian chỉ có một khắc đồng hồ mà thôi, thời gian này rất nhanh, đặc biệt là đối với việc nấu nướng một đạo linh thực. Nhưng đối với hai người Sương Nghiêu Lục và Tôn Sách mà nói, lại là vô cùng dài, bọn họ chờ đợi quá cực khổ. Bởi vì những người khác biết rõ đạo linh thực này không phải cho mình, cho nên mặc dù đối với đạo linh thực này cũng chỉ là chờ đợi mà thôi. Nhưng Tôn Sách và Sương Nghiêu Lục lại rất rõ ràng, món linh thực này chính là nấu nướng cho bọn họ có thể thưởng thức món linh thực này, nhưng cho dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn họ cũng không thể chờ đợi được nữa. Khi bọn họ nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt đều không giống nhau, bọn họ chưa từng giống như bây giờ, tràn đầy chờ mong đối với chuyện này. Trên vỏ chai linh to bằng cái cối xay, lóng lánh ngọn lửa màu lam nhạt, thịt chai linh trắng noãn như ngọc, rung động xì xì. Khoảng cách gần, mùi thơm này càng thêm thuần thục, đừng nói là những tu sĩ cảnh giới linh đan như bọn họ, ngay cả bản thân Cổ Vân cũng tràn ngập chờ mong. Lục sư huynh, Tôn đạo hữu, mời. Cổ Vân chắp tay nói. Hai người nghe được lời ấy, thậm chí ngay cả lễ phép nhường đường cũng không có, trực tiếp vươn chiếc đũa, lấy một khối thịt linh bảng, nuốt vào trong miệng. Tại nháy mắt thịt linh bảng vào miệng, vẻ mặt hai người đều xảy ra biến hóa cực lớn. Hai mắt Sương Nghiêu Lục híp lại, hiện ra một bộ dáng cực kỳ hưởng thụ, thịt linh bảng vạn năm, kỳ thật lúc trước hắn cũng có may mắn nhấm nháp qua một lần, nhưng lại hoàn toàn khác với lần nhấm nháp này. Lần này bên trong thịt linh bảng nồng đậm linh lực, mùi thơm phức tạp dung hợp, ở trong thân thể của hắn, đều sinh ra vô số loại biến hóa. Thần hồn của hắn, thậm chí tại thời khắc này sinh ra rung động cực lớn. Hơn nữa dứt bỏ hương vị khiến người ta say mê này, chỉ cần là phương diện linh lực, cũng đủ để có thể so với rất nhiều đan dược. Sương Nghiêu Lục cũng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng trong trí nhớ cả đời hắn, chưa bao giờ có một đạo linh thực nào khiến hắn sinh ra loại cảm giác này, càng không có một đạo linh thực nào khiến hắn thu được linh lực dư thừa như thế. Tu vi của Tôn Sách kém hơn Sương Nghiêu Lục một chút, hơn nữa hắn ta cũng không thấy nhiều như Sương Nghiêu Lục, nhưng hắn ta cũng từng thưởng thức một số linh thực đỉnh cấp trong Tiên Hưởng Các, cực kỳ đắt đỏ, nhưng chưa bao giờ có loại linh thực này cho hắn ta sức hấp dẫn như vậy. Cổ Vân cũng nhấm nháp một miếng thịt linh bảng này quả nhiên dựa theo suy nghĩ trước đây của hắn, toàn bộ linh lực của linh bảng dung hợp lại với nhau sinh ra một loại biến hóa vô cùng kỳ diệu, khiến người ta say mê. Hơn nữa chủng loại linh lực của linh bảng khác nhau, hương vị khi bọn họ dung hợp cùng một chỗ sinh ra một loại tư vị khiến người ta không thể nói ra. Mà bách quả linh sản xuất thêm, càng là đưa đến tác dụng vẽ rồng điểm mắt, càng lớn hơn kích phát ra mùi thơm của linh thực này. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, Tôn Sách và Sương Nghiêu Lục phong như mây tan, đem nhiều thịt linh bảng như vậy quét sạch sành xanh. Huynh đệ Mộ gia, mặc dù nuốt nước bọt, nhưng bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì, dù sao thân phận địa vị của bọn họ cũng không tính quá thấp, cũng không thể vì một đạo linh thực mà đi khẩn cầu người khác. Trước đó lần đầu tiên đi vào Tiên Tôn Các, huynh đệ Mộ gia cũng chỉ là cảm thấy hứng thú đối với linh thực, ngay cả Ngô Hạo Nhiên cũng không để ở trong mắt, dù sao Ngô Hạo Nhiên đối với hắn mà nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không dám dùng loại ánh mắt này để nhìn Cổ Vân, bọn họ luôn cảm giác, trên người Cổ Vân có một loại khí tức vô cùng đặc thù, để bọn họ không tự chủ được cảm giác sợ hãi. Khi huynh đệ Mộ gia nuốt nước miếng, một mâm thịt linh bảng khổng lồ như thế, bị hai người quét sạch sành xanh. Hai người đều một bộ dáng chưa thỏa mãn, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, hôm nay bọn họ phục dụng quá nhiều nguyên liệu nấu ăn linh lực, nếu như phục dụng quá nhiều, chỉ sợ tạm thời cũng không có tác dụng gì. Giờ phút này, bọn họ muốn nhất chính là tìm được một chỗ an tĩnh, hảo hảo tu luyện, đặc biệt Sương Nghiêu Lục, hắn thậm chí cảm giác được cảnh giới linh lực của mình tựa hồ có chút dấu hiệu đột phá. Đa tạ Vân đạo hữu khoản đãi. Đạo linh thực này chính là ta nhấm nháp qua, là linh thực đỉnh cấp nhất, cảnh giới trước mắt của ta, tựa hồ cũng muốn đột phá, như thế ta liền cáo lui trước, chờ ngày sau lại bái phỏng. Mặt khác, chuyện đó, Tôn đạo hữu sớm an bài một chút, càng nhanh càng tốt. Sương Nghiêu Lục chắp tay, vội vã rời đi. Tôn Sách cũng như thế, nhưng hắn càng thân quen Cổ Vân hơn một chút, nói thẳng. Vân đạo hữu, chuyện này bao trên người ta, tất nhiên sẽ để ngươi hài lòng. Tôn Sách nói xong, cũng vội vã cáo từ mà đi, huynh đệ Mộ gia lúc này mới đứng dậy, đi tới trước mặt Cổ Vân, giờ khắc này, bọn họ cảm giác được tựa hồ cơ hội của mình đã tới. Vân đạo hữu, chủ nhân cửa hàng này của ngươi không hợp cách, hai huynh đệ chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều đến, đều không nhìn thấy Vân đạo hữu tự mình chế biến linh thực. Cổ Vân mỉm cười nói, hai vị đạo hữu quá khen rồi, đa tạ hai vị đạo hữu vào xem. Được rồi, cảm ơn thì không cần cảm ơn, không bằng Vân đạo hữu cũng nấu một đạo linh thực cho hai huynh đệ chúng ta. Vân đạo hữu yên tâm, giá cả tùy tiện ra, hai người chúng ta đều có thể ra. Chương 848, dùng linh thực kết bạn. Cổ Vân hơi trầm ngâm, gật đầu nói, nấu nướng linh thực, đương nhiên không có vấn đề, cũng không biết hai vị đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với dạng linh thực gì. Mặt khác, ta còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị một chút, dù sao hôm nay cũng có chút vì một phen tinh thần. Ấn tượng của Cổ Vân đối với hai người này cũng không phải là quá kém, tuy rằng hai người có chút ngang ngược càn rỡ, nhưng đối với Cổ Vân lại vô cùng tôn kính, đây đối với hai gã đệ tử nội môn mà nói, ngược lại là có phần hiếm có. Mặt khác, Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú với lực lượng tinh phách Phượng Hoàng mà hai người tu luyện, nếu như có thể giao lưu sâu với hai người này, có lẽ sẽ nhận được không ít manh mối hữu dụng. Về phần nấu nướng linh thực, Cổ Vân hôm nay đương nhiên có thể chế tác, hơn nữa có thể chế tác rất nhiều loại, nhưng Cổ Vân lại cố ý từ chối một phen, thứ nhất để hai tu sĩ này có chút chờ mong, thứ hai vừa rồi chế tác linh thực, mùi thơm sinh ra thật sự là quá mức nồng hậu, đó cũng không phải là một tin tức tốt. Một khi danh tiếng của tiên tôn các truyền ra ngoài, sẽ trêu chọc đến rất nhiều tu sĩ có tu vi tương đối cao, kỹ nghệ nấu nướng của đám người Ngô Hạo Nhiên, tự nhiên không cách nào so sánh với Cổ Vân, đến lúc đó Cổ Vân còn muốn cuốn vào trong nấu nướng không ngừng nghỉ. Được được được, huynh đệ Mộ Gia nghe vậy, lúc này vui mừng quá đỗi, bọn họ không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà một lời đáp ứng. Điều này khiến bọn họ hưng phấn, tràn đầy chờ mong. Đây là minh bài của ta, nếu Vân đạo hữu có thời gian, tùy thời tới tìm ta là được. Mộ Vân lấy từ trong ngực ra một tấm bảng nhỏ, đưa cho Cổ Vân. Chủ yếu là Vân đạo hữu ngày bình thường cũng không ở trong cửa hàng, hôm nay cũng là vận khí tốt, mới gặp được Vân đạo hữu. Hai người chúng ta không kén ăn, chỉ cần là linh thực Vân đạo hữu nấu nướng, cái gì cũng có thể. Mộ Phong cười nói, lại cùng Cổ Vân hàn huyên một phen, lúc này hai người mới hưng phấn rời đi. Lúc này, mùi hương nồng đậm trong cửa hàng mới chậm rãi tản đi. Ở phía trước cửa hàng, tụ tập không ít tu sĩ bị loại linh hương này hấp dẫn tới. Nhưng tu sĩ trong tiệm đều rời đi, bọn họ đã vô vị với phổ thông linh thực. Ngược lại là những tu sĩ bị hấp dẫn tới bên ngoài kia, bị mùi thơm này hấp dẫn, muốn thỏa mãn cơn thèm ăn. Cổ Vân cũng không ở lại đây lâu, trực tiếp rời đi. Trước khi đi, Cổ Vân lại dặn dò Ngô Hạo Nhiên một phen, cửa hàng này không thể lấy danh nghĩa Cổ Vân để vận doanh nữa, ở bên ngoài, tất cả đều thuộc về Ngô Hạo Nhiên. Về phần kiếm được linh thạch, Cổ Ngữ cũng không thiếu, mấy trăm vạn khối linh thạch, cũng không phải là con số lớn gì. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại trong động phủ, giống như thường ngày, Cổ Vân theo thường lệ tiến vào trong không gian hỗn độn, dò xét một phen. Như là linh thảo sinh trưởng, giống như là tử ngọc linh trúc sinh trưởng. Đây là điều Cổ Vân tương đối quan tâm, nếu có thể nuôi dưỡng ra một mảnh tử ngọc linh trúc lâm, như vậy Cổ Vân có thể lợi dụng tử ngọc linh trúc luyện chế một bộ phi kiếm. Đem trang bị phi kiếm này cho một bộ khôi lỗi trận pháp vừa mới luyện chế không lâu. Từ sau lần khôi lỗi đại trận bị hủy, Cổ Vân vẫn luôn bắt tay vào luyện chế khôi lỗi. Lúc này đây luyện chế khôi lỗi không giống với khôi lỗi trước đó, chủng loại khôi lỗi trước đó phong phú, nhưng giữa lẫn nhau cũng thiếu phối hợp. Lúc này, Cổ Vân tổng cộng luyện chế ra 81 cỗ khôi lỗi, mỗi một con khôi lỗi đều giống nhau như đúc, tất cả đều sử dụng tài liệu linh lực giống nhau để luyện chế thành. Hơn nữa phối hợp với nhau, có thể hội tụ thành mấy trận pháp đơn giản. Những trận pháp này tuy nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, 81 cỗ khôi lỗi thực lực rất mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu lại sử dụng tử ngọc linh trúc luyện chế phi kiếm, thực lực của nó càng gia tăng thật lớn. Mặt khác, thông thiên linh đằng cũng bắt đầu sinh trưởng, nhưng vô cùng chậm chạp, Cổ Vân cũng không biết, có phải là ở bên trong không gian hỗn độn này, không quá thích hợp thông thiên linh đằng sinh trưởng hay không. Lần này, khiến Cổ Vân bất ngờ và vui mừng là trứng long thú lấy được từ thế giới long thú lại xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu sắp nở. Cổ Vân đợi hơn nửa canh giờ, trứng long thú một phân thành hai, một con long thú nhỏ bằng bàn tay, toàn thân ướt sũng, xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Lúc trước ở thế giới long thú, Cổ Vân đã săn giết không ít long thú, nhưng mà loại long thú này lại chưa từng thấy qua. Tứ chi long thú thon dài, bốn chân đều sinh ra ngũ chảo, chảo thành màu vàng kim óng ánh. Trên lưng nó, rõ ràng có mai lưng như lưỡi dao sắc bén nhô ra. Tuy hình thể không lớn, nhưng tính tình lại hết sức hung bạo, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức phát ra từng tiếng động nhẹ nhẹ. Cái này so với ấp trứng yêu thú bình thường, là khác nhau. Đại bộ phận yêu thú nở từ linh noãn sẽ thập phần ôn thuần, thích hợp thuần dưỡng thành linh thú của mình. Cổ Vân tóm lấy con long thú này, cẩn thận đánh giá. Điệp Y vừa mới kết thúc bế quan, dưới sự kêu gọi của Cổ Vân đã tới. Năm đó Điệp Y ở Ngự Thú Tông cũng là một tu sĩ cảnh giới linh đan chuyên môn tu luyện thuần dưỡng linh thú, đối với việc thuần hóa linh thú cũng có không ít kinh nghiệm. Nhưng mà sau khi nàng nhìn tỉ mỉ đánh giá con long thú này, nói: "Ta không quản đạo hữu là từ chỗ nào đạt được con dị thú này, nhưng theo ta thấy, con dị thú này không hề có giá trị tồn tại. Yêu thú có rất nhiều loại, có dễ thuần hóa, có rất ít không dễ thuần hóa, còn có chút yêu thú, thậm chí căn bản không cách nào bị thuần hóa, mà con yêu thú này, chính là như thế. Nếu đạo hữu có hứng thú với con thú này, có thể bắt nó nuôi dưỡng, hoặc là hiện tại trực tiếp giết chết nó." Cổ Vân gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành với lời nói của Điệp Y, có thể long thú này đã chảy xuôi loại khí tức đặc thù này trong huyết mạch. Đối với việc rút ra thanh long huyết mạch, Cổ Vân cũng không quá gấp gáp, bởi vì đây tuyệt đối không phải là một quá trình có thể gia tốc. Cổ Vân thu con tiểu long thú này vào một cái lồng giam đặc chế, để cho Kim Tuấn thú thuần dưỡng, còn bản thân thì rời khỏi không gian hỗn độn, tiếp tục tu luyện lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Thoáng như vậy một cái, chính là thời gian một tháng. Trong một tháng này, Cổ Vân ngoại trừ một lần đi tới Đan Hỏa Đường, trở thành đệ tử nội môn chính thức của Đan Hỏa Đường ra, cũng không có chuyện gì khác. Sau khi trở thành đệ tử nội môn này, công việc trước đó của Cổ Vân cũng hoàn toàn không cần xử lý, thời gian coi như là tương đối dư giả. Cũng không biết có phải vì xương nghiêu lục hay không, Cổ Vân gần như không có việc gì để làm, ngoại trừ nhận thù lao ra, căn bản không cần đi tới Đan Hỏa Đường. Đối với chút linh thạch này, Cổ Vân tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Trên thực tế, trong Đan Hỏa Đường, có rất nhiều đệ tử nội môn như vậy, chủ yếu phụ trách công việc, đều là những đệ tử nội môn không có tổ tông che giấu, tương đối thấp kém. Hiện tại xem ra, địa vị của Cổ Vân còn cao hơn lão tổ Tất Sướng Thư một chút. Nhưng xương nghiêu lục dường như đã mất đi tung tích, Cổ Vân cũng không gặp lại nữa, theo tôn sách nói là bế quan tu luyện, về phần linh thực kia có liên quan hay không thì không biết được. Tiếp theo, Cổ Vân muốn đi mộ gia, chuẩn bị một bữa linh thực đặc thù. Chương 849, Linh Vũ Điểu, mộ gia tọa lạc ở phía đông xương nghiêu thành, chiếm diện tích ước chừng mấy trăm mẫu, thoạt nhìn cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân đưa minh bài ra, lập tức có một gã tu sĩ linh sư trung kỳ cung kính tiến lên đón. Bái kiến Vân tiền bối, thiếu chủ nhà ta đã chờ lâu rồi, mời đi theo ta. Sau khi tiến vào trang viên, Cổ Vân càng có thể cảm nhận được thực lực cường đại của mộ gia. Toàn bộ trang viên đều gieo trồng lượng lớn linh thảo linh mộc, hơn nữa niên đại cũng không thấp. Phải biết rằng, muốn trong phạm vi xương nghiêu tinh vực, linh thảo chính là tài nguyên cực kỳ chân quý, giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Sau khi xuyên qua một mảng lớn linh thảo viên, Cổ Vân rốt cuộc nhìn thấy huynh đệ mộ gia vội vã mà đến. Vân đạo hữu có thể quang lâm mộ gia chúng ta, quả nhiên là thật đáng mừng. Mộ Vân cười mỉm nói, thịt trên mặt cũng không khỏi run rẩy vài cái. Mộ Phong cũng nói, làm phiền, Vân đạo hữu tự mình đến nhà, cũng là vinh hạnh của chúng ta, hôm nay ta liền lấy ra linh quả tử chân quý, cùng đạo hữu không đắt không say. Hai người đối với linh thực chờ mong, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với Cổ Vân. Đối với thân phận của Cổ Vân, bọn họ cũng đã kiểm tra qua, nhưng thủy chung không được minh bạch, kỳ thật loại chuyện này ở xương nghiêu tinh vực cũng không kỳ quái, trong xương nghiêu tông có vô số đại tu sĩ, sau khi bọn họ ngã xuống, dẫn đến gia tộc xuống dốc, nhưng bảo vật trong tay bọn họ, lại từng đời truyền xuống. Thường xuyên sẽ xuất hiện tu sĩ không biết tên giống như là Cổ Vân mới xuất hiện. Bọn họ phần lớn là tư chất cực cao, lại đạt được trong bảo vật truyền thừa của tổ tiên, mỗi người đều có thân mang bất phàm. Xuất phát từ sự tôn kính đối với những lão tổ đã tọa hóa kia, xương nghiêu tông nghiêm khắc quy định không được tư đấu, càng không được có giết người đoạt bảo. Một khi phát hiện loại chuyện này, sẽ dẫn đến toàn bộ xương nghiêu tinh dung chuyển. Cho nên bọn họ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với bảo vật truyền thừa và tài sản truyền thừa mà Cổ Vân đạt được, trên thực tế tổ tiên mộ ra bọn họ cũng không ít bảo vật. Đạo hữu khách khí, Cổ Vân chắp tay đáp lễ, hôm nay Vân đạo hữu chuẩn bị linh thực gì? Ta đã có chút không thể chờ đợi được, Mộ Phong cười nói. Mấy ngày nay, ta đã hơi chủ bị một chút, không biết nơi đây có địa hỏa tồn tại hay không, địa hỏa càng thuần khiết, tư vị cũng càng thêm kỳ diệu. Lấy thủ đoạn của Cổ Vân, tự nhiên không cần mượn nhờ địa hỏa, sở dĩ tùng như vậy, là không muốn bại lộ linh hỏa của mình mà thôi. Hơn nữa Cổ Vân cũng có thể thuận tiện xem tài nguyên địa hỏa của mộ gia, tiến thêm một bước tìm hiểu về mộ gia. Địa hỏa, Mộ Vân thoáng trầm ngâm, nói, Mộ gia chúng ta ngược lại là có một chỗ đặc biệt là địa hỏa sản xuất. Đạo hữu mời đi theo ta, xem có phù hợp yêu cầu của ngươi hay không. Đi theo hai người lại lần nữa tiến lên, không bao lâu đi tới trước một cánh cửa lớn do thủ vệ trông chừng. Cũng không biết nơi này rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì, vậy mà cũng cần đóng giữ trong gia tộc. Vừa mở cánh cửa ra, một luồng hỏa linh lực nồng đậm lập tức phả thẳng vào mặt, khí tức nóng bỏng khiến Cổ Vân cũng phải sững sờ. Hắn không ngờ, trong trang viên này lại có hỏa linh lực nồng đậm như thế. Sau khi tiến vào trong đó, Cổ Vân đầu tiên là nhìn thấy ở trung tâm của tiểu viện này có một cái đầm nhỏ lớn chừng 10 trượng, nhưng trong đó không có chút nước nào, mà là bị địa hỏa dung nham rót đầy, hỏa linh lực nóng bỏng chính là từ nơi này mà phát ra. Ở xung quanh địa hỏa dung nham này, gieo trồng lượng lớn linh thảo hỏa thuộc tính, loại địa phương này, ngược lại là sinh trưởng phi thường tốt. Cách đó vài chục trượng, Cổ Vân nhìn thấy một địa hỏa chi nhãn nho nhỏ đang ồ ồ phun trào ra địa hỏa dung nham, cuối cùng chảy vào trong tiểu đầm này. Đối với tu sĩ hỏa linh căn mà nói, nơi này tuyệt đối là một động thiên phúc địa. Nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ khác mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, cái này cũng từng có mặt khác, một góc độ ấn chứng, phía dưới xương nhiêu thành tụ tập số lượng địa hỏa dung nham cực lớn. Có một số địa hỏa dung nham, thậm chí có thể chạy ra bên ngoài, hình thành loại cảnh quan độc đáo này. Chỉ sợ cũng chỉ có những trưởng lão của xương nhiêu tông mới biết được vì sao bọn họ định cư ở nơi đây. Vân đạo hữu, địa hỏa nơi đây có đủ hay không? Cổ Vân gật đầu nói, nơi này nếu không đủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đan hỏa đường. Ha ha ha, đạo hữu nói đùa, nếu đi đan hỏa đường, chỉ sợ hai huynh đệ chúng ta, cái gì cũng không nhấm nháp được. Cổ Vân vung tay lên, một cái vỏ linh chai khổng lồ lớn một trượng xuất hiện trên tiểu đầm. Địa hỏa nóng rực lập tức liếm vỏ linh chai, phát ra tiếng vang thanh thúy. Rất nhanh, ở bên trong vỏ linh chai, một cỗ linh hương phi thường kỳ diệu liền truyền ra. Vỏ linh chai này, bản thân chính là linh vật vạn năm trở lên, giá trị cũng không nhỏ, thừa nhận địa hỏa này hun nướng, ít nhiều có chút cảm giác phung phí của trời, nhưng trong túi trữ vật của Cổ Vân có không ít vỏ linh chai, cũng không quá để ý. Cổ Vân lại vung tay lên, mấy trăm loại linh thảo bay vào vỏ chai, trong phút chốc, những linh thảo này trong nháy mắt bị đốt lên, sản xuất ra từng ngọn lửa màu xanh biếc. Nhưng những linh thảo này cũng không bị thiêu đốt thành tro bụi, mà giống như là bị luyện đan, mỗi một cây đều được cẩn thận luyện chế. Trăm loại linh thảo, sinh ra mùi hương kỳ diệu, để hai người bọn họ tựa hồ có chút say mê. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, 10 con linh điểu hết sức bình thường, bị Cổ Vân vùi đầu vào linh thảo. Những linh điểu này gọi là linh vũ điểu, là một loại linh cầm thập phần thông thường bên trong xương nhiêu tinh vực, lông vũ của nó tương đối chân quý, có thể luyện chế thành nhiều loại bảo vật, linh vũ điểu diệt trừ linh vũ, giá cả vô cùng rẻ, ở trong phường thị phi thường thường. 10 con này, chính là Cổ Vân vừa mới mua được, tổng cộng tốn 10 khối linh thạch mà thôi. Nhìn thấy 10 con linh vũ điểu này, huynh đệ Mộ gia có vẻ hơi thất vọng, bọn họ tự nhiên là nhận ra loại nguyên liệu nấu ăn này, hắn vốn cho là Cổ Vân có thể có nguyên liệu nấu ăn chân quý cỡ nào, để cho bọn họ ăn no bụng chi dục, không nghĩ tới, lại là nguyên liệu nấu ăn cấp thấp nhất. Cổ Vân không thèm để ý đến biểu lộ của hai người, mà cẩn thận quan sát biến hóa của linh vũ điểu trong linh hỏa. Linh lực và mùi thơm của linh vũ điểu không ngừng dung hợp với nhau. Mặt ngoài linh vũ điểu có một lớp dầu màu vàng nhạt, dung hợp với linh thảo. Thời gian ngắn ngủi một nén nhang, mùi thơm càng thêm nồng đậm bắt đầu phun trào mà ra. Lúc này mặt ngoài linh vũ điểu đã trở nên khô vàng, tản mát ra quang hoa và khí tức mê người. Hai huynh đệ Mộ gia không ngờ lại không khỏi nuốt nước bọt, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng bọn họ lại bị nguyên liệu nấu ăn cấp thấp như vậy hấp dẫn. Cổ Vân lại vung tay lên, linh thảo bắt đầu múa may nhanh chóng, giờ phút này linh lực trong linh thảo hầu như đều bị linh hỏa thiêu đốt ra, toàn bộ mùi thơm và linh lực đều tiến vào trong linh vũ điểu. Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của địa hỏa, đây hoàn toàn là khảo nghiệm sự cường đại của thần hồn Cổ Vân, nhất định phải quan sát được tất cả chi tiết, hơi không cẩn thận, sẽ hóa những linh thực này thành tro bụi. Chương 850, linh lực thần kỳ, hai huynh đệ Mộ gia có chút không dám tin tưởng nhìn linh thực bên trong vỏ linh chai, loại mùi thơm này để cho bọn họ mê thất. Hơn nữa bọn họ dường như cảm nhận được một loại khí tức vô cùng đặc thù, tương tự như lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương tự mà thôi, tuyệt đối không phải là tất cả bản nguyên. Theo tiếng xì xì vang lên, nướng chín thành linh điểu màu vàng cháy, đối với bọn họ sinh ra sức hấp dẫn không gì sánh được, bọn họ cảm giác được, nước miếng đều đang quay cuồng, cơ hồ muốn phun ra ngoài. Được rồi, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, 10 con linh điểu trong nháy mắt bay ra, rơi vào trên một phiến lá sen xanh biếc trong tay Cổ Vân. Trong phút chốc, toàn bộ linh hương đều bắn ra, đạt đến một loại cực hạn trước nay chưa từng có. Lá sen này cũng không phải là vật bình thường, mà là phiến lá của thất thải liên hoa. Vật này cực kỳ khó có được, người bình thường có thể cả đời cũng khó gặp, tốc độ sinh trưởng cũng vô cùng chậm rãi. May mà ở trong không gian hỗn độn, Cổ Vân mới cam lòng lấy ra phiến lá này, chế tác linh thực. Linh lực bên trong lá sen bảy màu, cùng với đại lượng linh lực ẩn chứa bên trong linh điểu, hoàn mỹ dung hợp lại cùng một chỗ, đưa đến tác dụng vẽ rồng điểm mắt, bộc phát ra linh lực mạnh mẽ. Lúc này hai huynh đệ Mộ Gia không còn vẻ thất vọng vừa rồi, loại tài liệu giá trị rẻ tiền như linh vũ điểu, vậy mà ở trong tay Cổ Vân, xảy ra biến hóa kinh người như thế, bọn họ chỉ muốn nếm thử trong miệng, thử xem đến tột cùng là mùi vị gì. Hai vị đạo hữu, mời đi. Cổ Vân đặt lá sen lên trên một bàn đá, bản thân cũng ngồi xuống. Nghe được lời ấy, huynh đệ Mộ Gia cũng không đợi được nữa, bọn họ mỗi người nắm lên một con, liên tục không ngừng cắn vào trong miệng. Trong chốc lát, một loại tư vị kỳ diệu không cách nào miêu tả, dập dờn ở giữa răng môi của bọn hắn, loại mùi thơm này là không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả ra. Thịt linh vũ điểu mềm mà không nát, hơi có sức nhai, lớp vỏ bên ngoài giòn tan, nhưng lại không có chút khét lẹt nào, càng khiến người ta ngạc nhiên chính là xương cốt của con chim vậy mà cũng trở nên thập phần giòn tan, đồng thời trong xương cốt ẩn chứa linh lực và hương khí vô cùng nồng đậm. Có thể nói, toàn thân linh vũ điểu này đều có thể ăn, hơn nữa tư vị tuyệt luân. Hai người không nói lời nào, há to miệng gặm nuốt, sợ rớt lại phía sau sẽ ăn ít đi một con. Chỉ chốc lát sau, hai người đã nuốt vào một con linh vũ điểu, lại không kịp chờ đợi nắm lên con thứ hai, bọn họ phát hiện, bên trong đan điền của mình, ấm áp, phượng hoàng tinh phách linh hỏa tu luyện trong cơ thể, tựa hồ có chút dấu hiệu phun trào. Thời gian bọn họ tu luyện linh hỏa phượng hoàng tinh phách này không dài, hơn nữa cần cái giá cực cao mới có thể thu được lực lượng tinh phách phượng hoàng cực ít, không ngờ, dùng loại linh thực này lại có thể đạt được một chút tăng trưởng, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Cổ Vân cũng cầm lấy một con linh vũ điểu, hơi nhấm nháp, trong lòng hết sức hài lòng với tài nghệ nấu nướng của mình. Linh vũ điểu này tuy rằng bình thường đến cực điểm, nhưng chất lượng thì coi như là ngon, hơn nữa không có bất kỳ tư vị đặc thù nào. Cổ Vân lợi dụng trăm loại linh thảo đem dung hợp vào trong thịt linh vũ điểu, khiến cho chất thịt linh vũ điểu này phát sinh biến hóa cực lớn, chẳng những linh lực trở nên thập phần dồi dào, hơn nữa tư vị trở nên dị thường nồng hậu. Cuối cùng linh vũ điểu nóng bỏng tiếp xúc lá sen bảy màu, va chạm ra linh hương, càng khiến cho loại mùi hương này đạt đến cực hạn. Nhìn thấy Cổ Vân cũng cầm lấy một con thưởng thức, Mộ Gia hai huynh đệ hơi kinh ngạc, bọn họ còn tưởng Cổ Vân sẽ không thưởng thức, bọn họ căn bản không ngờ rằng đây là lần đầu tiên Cổ Vân nấu món linh thực này. Thật ra, Cổ Vân nấu món linh thực này cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Đối với Cổ Vân, hắn sẽ không nấu linh thực lần thứ hai. Trên thực tế, Cổ Vân chỉ là một loại thử nghiệm và luyện tập mà thôi, nấu nướng và luyện đan đều có hiệu quả như nhau. Tu vi hiện tại của Cổ Vân đã khác với trước kia, mượn lực lượng của lượng lớn tinh phách Phượng Hoàng, tu vi của Cổ Vân đã được tăng lên rất nhiều, nhưng tu vi của Cổ Vân cũng không thể chỉ giới hạn ở đây. Nếu muốn tu luyện thêm một bước, một là tu sĩ Cổ Vân phải tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn, hai là dùng đan dược cấp cao. Đan phương của đan dược cao giai tuyệt đối không phải phường thì có thể mua được, rất nhiều đan phương đều là tu sĩ tự sáng tạo, hoặc là lấy giá cực kỳ đắt tiền mua. Bởi vì đại tu sĩ đến cảnh giới này căn bản sẽ không thiếu linh thạch, bọn họ cần chính là bảo vật, hơn nữa là bảo vật cực kỳ chân quý, đối với bọn họ có giá trị. Cổ Vân tuy rằng đã đạt tới cảnh giới hóa thần trung kỳ, nhưng chưa bao giờ chân chính tiếp xúc đến tu sĩ cấp độ này, không có giao lưu giữa các tu sĩ cảnh giới hóa thần. Không đến một khắc đồng hồ, hai huynh đệ Mộ Gia như gió cuốn mây tan, gặm sạch sẽ tất cả linh thực, dư thừa một con, hai người bọn họ chia nhau ăn, ngược lại không có tranh chấp gì. Mà hai người vẫn là bộ dáng chưa thỏa mãn, có chút chờ mong nhìn về phía Cổ Vân. Vân đạo hữu, đây quả nhiên là linh vũ điểu sao, tại sao lại có tư vị bực này? Mộ Vân tặc lưỡi tán thán. Cảm giác này quá tuyệt vời, ta chỉ sợ đời này khó quên, kỹ nghệ của đạo hữu quả nhiên cao siêu. Hai vị đạo hữu khen chật rồi, các ngươi thích thì tốt. Như thế, ta liền không quấy rầy, đợi đến ngày khác có thời gian, lại đến bái phỏng hai vị. Cổ Vân chắp tay nói. Hai huynh đệ nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đứng lên, vội vàng nói. Vân đạo hữu, cần gì gấp gáp như vậy, ngươi lần đầu tiên tới bái phỏng, chúng ta cũng không khoản đãi thịnh tình, làm sao để cho đạo hữu rời đi. Tại hạ còn có chút chuyện rườm rà, nếu không phải trước đó đáp ứng hai vị đạo hữu, chỉ sợ cũng không có thời gian đến nhà bái phỏng. Đây cũng không phải Cổ Vân giả vờ giả vịt, mà là vừa rồi trong quá trình nấu món linh thực này đột phát linh cảm, dự định thử dùng hơn 100 loại linh thảo này làm tài liệu, thử nghiệm luyện chế một loại đan dược cao giai hoàn toàn mới. Chuyện này đối với luyện đan mà nói, tuyệt đối là chuyện cực kỳ phức tạp, dù sao lò luyện đan chi hỏa nồng đậm, khống chế các loại linh thảo, cần đại lượng tinh thần lực. Hơn nữa nhất định phải có sự phối hợp chính xác, nếu không rất dễ thất bại. Cổ Vân nghĩ đến một biện pháp hoàn toàn mới, đó chính là lợi dụng linh thể cùng loại với linh vũ điểu làm vật dẫn, sau đó dùng nó tụ tập đại lượng linh lực, đặc biệt là linh lực thuộc tính mộc, dễ dàng dung hợp linh lực của những linh thảo này, sau đó đạt đến cực hạn. Hai huynh đệ Mộ Gia nghe được lời ấy, ngược lại là sốt ruột, vội nói. Hai người chúng ta cũng không coi Vân đạo hữu là đầu bếp bình thường, mà đối đãi như hảo hữu chí giao, vừa rồi chỉ là linh vũ điểu đạo hữu nấu nướng quá mỹ vị, hai người chúng ta căn bản không khống chế nổi. Hai vị đạo hữu nói đùa, nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại bất đắc dĩ nở nụ cười, việc này cũng càng khó giải thích. Cổ Vân càng như thế, hai người càng cho rằng mình đã thất lễ với Cổ Vân, cũng càng căng thẳng hơn, bởi vì theo bọn họ thấy, Cổ Vân tuyệt đối không phải một đầu bếp đơn giản như vậy, sau lưng của hắn khẳng định có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Có thể là đến từ thế lực của Sương Nhiêu Tông Viễn Cổ gia tộc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.